Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, học sinh hội chủ tịch Ninh Án, thứ bảy chủ nhật lão sư không lên khóa, Dụ Tranh lợi dụng lúc này rốt cục đem luận văn sơ thảo cấp hoàn thành. Liên tục nhịn vài cái đại đêm nàng rất không được, ngã đầu ngủ cái trời đen kịt, theo chủ nhật 9 giờ tối ngủ đến thứ hai buổi sáng hơn 10 giờ. Khi tỉnh lại, trong phòng ngủ không ai, ba nữ sinh luận văn còn chưa có viết xong, như cũ đi thư viện, các nàng cùng Dụ Tranh không là một cái đạo sư, luận văn tiến độ cũng không giống với. Dụ Tranh rời giường sau đi phòng tắm rửa mặt chải đầu một chút. Thần thanh khí sảng xuất ra, tóc dài bị nàng tùy tay vãn cái viên đầu, trước trán một ít tế nhuyễn toài tóc mái dùng lông xù con thỏ nhỏ dây cột tóc cấp chải vuốt đi lên. Mở máy tính, trong miệng nàng ngậm tiểu bánh mì, ngón tay nắm chuột hoạt đến đi vòng quanh, nghiêm cẩn dựa theo trong hệ cấp ra luận văn khuôn mẫu điều chỉnh cách thức cùng sắp chữ. Cùng với sửa chữa một ít lỗi chính tả, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi chiều liền muốn đi tìm đạo sư sửa luận văn, có lần trước trải qua, Dụ Tranh nhất tưởng đến gặp đạo sư liền trong lòng chột dạ. Luận văn sự tình thượng càng là không dám có một chút qua loa. Gắng đạt tới tốt nhất, đổ bộ trường học hệ thống tra xét một chút đạo sư thời khóa biểu. Nàng đại khái 4 giờ rưỡi chiều về sau sẽ không khóa. Vì biểu tôn trọng, Dụ Tranh cố ý ở đàn lý ngài đặc đạo sư. Hỏi ý, Khâu lão sư, buổi chiều muốn tìm ngài sửa luận văn có thể chứ? Lúc đó Khâu lão sư không hồi phục, khả năng đang ở lên lớp, cách nửa giờ, liền trở về, chờ ta buổi chiều thượng hoàn khóa là có thể đi lại. Mặt khác, những người khác cũng chạy nhanh đem sơ thảo lấy đi lại cho ta xem. Đừng nghĩ làm đặc thù, chúng ta cùng trong hệ bảo trì thống nhất tiến độ. Toàn thể thành viên, Dụ Tranh giữa chưa đi căn tin tùy tiện ứng phó rồi mấy khẩu. Buổi chiều tiếp theo sửa sang lại luận văn, không sai biệt lắm nhanh đến tứ điểm. Nàng đứng dậy thay xong quần áo, cởi xuống buộc tóc phát vòng, tóc thật dài ti tán xuống dưới phi trên vai đầu. Chải vuốt mềm mại, Dụ Tranh đi phòng ngủ dưới lầu đóng dấu điếm đem luận văn đóng dấu xuất ra. Đóng sách thành sách, cầm hướng dạy học lâu đi. Ở kế toán phòng giảng dạy ngoài cửa đợi hơn 10 phần chung. Đạo sư mang theo tiểu tươi mắt màu hồng phấn bố bao theo thang lầu gian tiến vào. Giày cao gót dẫm nát hành lang trên gạch men truyền đến thanh thúy tiếng vang. Dụ Tranh nguyên bản phía sau lưng dựa vách tường, nghe được thanh âm sau ngẩng đầu lên, giống là bị người thải đuôi. Thân thể lập tức đứng thẳng, tiểu biên độ xoay người. Lão sư hảo, đến sớm như vậy à, đạo sư khóe mắt loan loan. Đẩy cửa ra đi vào, theo ta vào đi, Dụ Tranh cùng sau lưng nàng, vào phòng giảng dạy, bên trong còn có mấy cái lão sư, hoặc là đang vội bản thân chuyện, hoặc là bên người vây quanh 2-3 tên học sinh, đại khái cũng là ở chỉ đạo luận văn. Đạo sư nâng tay đem bao phóng trên bàn, ngồi xuống cấp bản thân ngã chén nước, uống lên mấy khẩu. Khí nhi thoáng xuyễn quân, mới vươn tay đến, luận văn lấy đi lại ta nhìn xem monster, Dụ Tranh hai tay nâng luận văn phóng tới nàng trên tay. Đến phía trước, nàng hỏi qua khác đạo sư mang tốt nghiệp, giống như đều nói sơ thảo không làm gì nghiêm cẩn, đại bộ phận đạo sư chỉ nhìn luận văn đại khái giàn giáo. Nội dung sẽ không nhìn kỹ, đến mặt sau nhị cào, tam cào thời điểm mới có thể cường điệu xem nội dung. Nhưng là, ở Khâu lão sư nơi này, hiển nhiên không là chuyện như vậy. Nàng theo ống đựng bút lý rút ra một chi hồng bút. Ngòi bút xẹt qua một hàng làm được tự, tỉ mỉ xê monster Dụ Tranh bắt đầu khẩn trương. Chỗ này không đủ nghiêm cẩn, đạo sư hồng bút vòng ra đến một cái từ. Năm gần đây, cùng gần vài năm, loại này chữ không cho hứa ở luận văn lý xuất hiện. Muốn viết rõ ràng là từ đâu năm đến kia năm mà ni, nơi này cũng không được. Số liệu đối lập không đủ điển hình, thuần khái niệm tính nội dung phân chia rất cẩn thận. Mặt sau vài cái tiểu tiêu đề tận lực áp xúc một chút, Dụ Tranh cung thân xem đạo sư hồng bút. xẹt qua địa phương, một bên gật đầu, một bên ở trong lòng nghĩ trở về nên thế nào sửa chữa. Cũng may đạo sư không chỉ có là miệng đề xuất, cụ thể sửa chữa ý kiến nàng đều viết ở bên cạnh trống rỗng bộ phận. Bỗng dưng, môn chi nha, một tiếng bị đẩy ra. Dụ Tranh khóe mắt dư quang thoáng nhìn một đôi nam sinh bạch dày chơi bóng. Hai mặt cùng mũi giày đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Nàng ngước mắt khiết liếc mắt một cái, thấy rõ mặt hắn, nguyên lai là nhận thức nhân, kế toán tam ban lớp trưởng Ninh Án, cũng là học sinh hội chủ tịch đại nhân. Nam sinh mặc màu đen ngay cả mạo vệ y, xứng quần jean, đen sẫm tóc ngắn lưu loát nhẹ nhàng khoan khoái, làn da trắng trẻo nõn nà, diện mạo thiên thanh tuyển tuấn tú, trong tay nắm bắt một quyển luận văn tốt nghiệp đi vào trong. Đại khái là chú ý tới Dụ Tranh tầm mắt, hắn quay đầu đến lườm nàng liếc mắt một cái, tầm mắt dừng một chút, khóe miệng loan ra một tia cười yếu ớt, xem như chào hỏi, Dụ Tranh cũng cười hạ, quay đầu tiếp tục chuyên tâm nghe lão sư chỉ đạo, luận văn mặt sau vài tờ trên cơ bản không có gì vấn đề lớn. Trừ bỏ đạo sư ở toàn bộ án lệ phân tích kia bộ phận đánh cái thật to đỏ tươi xoa. Nâng lên mắt, xem nàng nói, này án lệ thời gian có chút xa, tốt nhất có thể liệt kê gần 2 năm án lệ, như vậy càng có thuyết phục lực. Dụ Tranh hiểu, gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn lão sư, ta trở về liền sửa ta so khác đạo sư yêu cầu nghiêm cẩn. Chủ yếu cũng là tưởng sơ thảo trào nghiêm một điểm, mặt sau công tác tiến hành đứng lên hội thoải mái một ít. Miễn cho hậu kỳ sở có chuyện đều đôi đến cùng nhau vội không đi tới, đạo sư khép lại luận văn tốt. Nghiệp, đầu ngón tay điểm điểm, sơ thảo có thể hoàn thành ngươi trình độ này, đã phi thường không sai. Trở về đem ta nói bộ phận sửa sửa, án lệ trọng viết một cái, có thể quá quan. Dụ Tranh vạn phần cảm tạ thâm cúc nhất cung. Ôm bản thân luận văn lòng bàn chân mặt du đi ra ngoài. Kém chút đánh lên người tới. Ngô Nam Nam kinh hồn chưa định đứng vững sau, kinh ngạc xem nàng, không nghĩ tới ngươi so với ta còn sớm ăn đi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa rồi không phát hiện. Dụ Tranh đỡ nàng cánh tay. Ngô Nam Nam khoát tay, tỏ vẻ không quan hệ, nàng hướng phòng giảng dạy lý chăm chú nhìn, hạ giọng lén lút hỏi, thế nào, nghiêm không nghiêm, đạo sư từng câu từng chữ xem. Một cái dấu chấm câu đều không buông tha. Dụ Tranh vỗ vỗ nàng bả vai. Lời nói thấm thía, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngô Nam Nam sợ tới mức lúc này thay đổi sắc mặt. Ngoặc kép chấm chấm, quên đi ta còn là trở về lại sửa sửa đi. Dụ Tranh cuốn lấy luận văn bản thảo. Gõ gõ trong lòng bàn tay. Đừng giới a, ta đều cho ngươi thử qua thủy, nhìn theo nàng bóng lưng đi vào. Dụ Tranh cười cười. Xoay người vào thang lầu gian, xuống lầu, đi ra dạy học lâu, hơn 5 giờ, ngày mộ tây trầm, chân trời phiên khởi đại đoá sắc thái sáng rõ đám mây. Cả tòa vườn trường bao phủ ở quất sắc điệu phát sáng chung. Hơn vài phần lãng mạn duy mỹ ý cảnh, một đường đi tới các con đường hai bên đều gieo trồng nào đó Dụ Tranh kêu không nổi danh tự cây cối. Đến này mùa, trên cây kết mãn màu đen tiểu quả từ, rơi trên mặt đất bị người dẫm đến nát bươm, tản ra không tốt lắm nghe thấy hương vị, bên tai bất chợt truyền đến tiếng reo hò, nam sinh, nữ sinh, tùy ý rơi thanh xuân. Dụ Tranh đi ngang qua tennis tràng, dừng bước lại, ghé vào lục sắc thiết sắc trên mạng hướng bên trong xem monster võng trên sân bóng có hai bát học. Sinh ở chơi bóng. Còn có một đám học sinh ở bên cạnh vây xem monster thường thường bởi vì cầu đáng đánh mà vỗ tay hoan. Hô, ngẫu nhiên lại bởi vì đánh cho lạn mà phát ra ghét bỏ cười nhạo. Hoặc nhìn thập phần thích ý, Dụ Tranh nhịn không được nở nụ cười. Luận văn sơ thảo quá quan. Phía sau, phút chốc vang lên một đạo quen thuộc thanh âm ni. Hết chương.